Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, lần thứ hai hiến tế. Hồn linh Tiết Đế, cùng ngươi cùng đi. Tiết Đế, lẽ nào ta cũng có thể trở thành là ngươi nói hồn linh à? Chấm ngoặc kép, nghe được Tiết Đế, Băng Hùng Vương nhất thời hơi sững sờ. Sau đó không khỏi dùng vuốt gấu gãi gãi đầu, có chút chần chờ nói. Đối với Băng Hùng Vương hỏi dò, Tiết Đế nhưng lắc lắc đầu, than thở. Ngươi vừa mới vượt qua 20 vạn năm lôi kiếp, còn có lượng lớn thời gian. Ngươi cực hạn cũng tuyệt đối không chỉ 30 vạn năm. Hoàn toàn không cần giống như chúng ta trở thành hồn linh. Hơn nữa ngươi muốn trở thành hồn linh, cũng đã không có tiêu chuẩn. Bởi vì hiện tại chỉ còn dư lại hai cái tiêu chuẩn. Hai cái này tiêu chuẩn đã là ta cùng Băng Đế. Ngươi trực tiếp đi theo chúng ta đi. Chờ ta cùng Băng Đế hiến tế sau, chúng ta sẽ theo chúng ta hiến tế hồn sư cùng rời đi cực bắc chi địa. Xuất phát đi tới thế giới loài người. Ngươi hiện tại cũng đã là hung thú. Có thể huyễn hóa thành hình người. Ngươi liền huyễn hóa thành hình người. Theo chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Như vậy à? Chấm ngoặc kép, nghe được Tiết Đế, Băng Hùng Vương không khỏi chậm rãi cúi đầu. Một lát sau, ánh mắt nhất thời chuyển hóa thành kiên định. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quay về Tiết Đế nói, tốt, Tiết Đế, ta cùng ngươi cùng đi. Tốt, vậy ngươi lên đây đi, chúng ta muốn chuẩn bị hiến tế. Được Băng Hùng Vương đồng ý trả lời, Tiết Đế thỏa mãn gật gật đầu. Ở quay về Băng Hùng Vương sau khi nói xong, nhất thời cúi người bay xuống trên núi Tuyết Băng Tiết Cung Điện. Trong lúc đó, mà nghe được Tiết Đế để cho mình tới, Băng Hùng Vương trong lòng rất là kích động. Ở dơ lên thân hình cao lớn sau, nhất thời hướng về trước mặt núi tuyết lao nhanh qua đi. Dụng cả tay chân, hướng về núi tuyết bên trên leo lên. Toàn này núi tuyết, đối với Băng Hùng Vương tới nói, kỳ thực cũng là một cái hết sức quen thuộc địa phương. Bởi vì từ nhỏ nó liền bị Tiết Đế nuôi nấng lớn lên. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, nó cũng là ở tại tòa này trên núi tuyết. Nó còn nhớ, ở tòa này núi tuyết bên trên, còn có một mảnh băng hồ. Đã từng nó thường thường đi trong hồ bắt cá ăn, chộp tới cá, còn thường thường nhường Tiết Đế nướng. Vào lúc ấy, nó đều là thích quấn Tiết Đế, nhường Tiết Đế cho nó cá nướng. Tuy rằng hứa nhiều năm qua đi, thế nhưng những ký ức này ở trong đầu của nó từ đầu đến cuối không có mơ hồ. Ở nó trong lòng, Tiết Đế trừ là cực bắc chi địa vương bên ngoài, vẫn là nó cho tới nay kính ngưỡng cùng quấn quýt đối tượng. Là nó trong lòng mẫu thân như thế tồn tại. Ở Băng Hùng Vương dụng cả tay chân, một đường lao nhanh, hướng về núi tuyết bên trên leo lên thời điểm, Băng Đế trực tiếp ở trên núi tuyết ngưng tụ ra một cái vuông góc hướng lên trên, thẳng thông sơn đỉnh băng chi cầu thang. Đồng thời thân hình nhanh nhẹn, thả người bay vọt, rất nhanh liền đến núi tuyết bên trên. Lúc này, ở trên núi tuyết, Thái Thản Tiết Ma Vương đã rời đi. Tiết Đế cũng đã từ không trung rơi xuống. Hiện tại nơi này chỉ có Tiết Đế cùng Lâm Dạ. Đương nhiên, ở Băng Đế tới sau, còn muốn thêm vào một cái Băng Đế. Ở đi tới núi tuyết bên trên sau, liếc mắt nhìn Tiết Đế. Sau đó Băng Đế liền đem tầm mắt toàn bộ chuyển đến Lâm Dạ trên người. Đánh giá Lâm Dạ hồi lâu, có điều nhưng cũng không nói chuyện. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng có chút quái dị. Có điều nhìn trước mặt khuôn mặt non nớt, ăn mặc một thân màu xanh biếc váy dài, có một đầu bích mái tóc dài màu xanh lục buộc thành hai đuôi ngựa, xem ra liền như là một cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu nữ Băng Đế. Tên là Băng Đế như vậy một cái haki tên, nhưng dài đến đáng yêu như thế, quả thực muốn cho người nắm mặt loại kia. Lâm Dạ vẫn là cảm giác thấy hơi vi cùng. Đối lập với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, khí chất lành lạnh mà cao quý, khiến người xem ra liền có một loại cao cao không thể với tới cảm giác Tiết Đế. Trước mắt Băng Đế thực sự là hình tượng có chút không phù hợp thân phận. Lâm Dạ, hiện tại ta đã xử lý tốt chúng ta cực bắc chi địa chuyện. Sau đó ta nên làm gì? Là trực tiếp đối với ngươi tiến hành hiến tế sao? Đang rơi xuống trên núi tuyết sau, cuối cùng liếc mắt nhìn trước mặt mênh mông bát ngát băng tuyết cung điện. Tiết đế xoay người nhìn về phía Lâm Dạ, lạnh lạnh hỏi, đúng, ngươi trực tiếp đối với ta tiến hành hiến tế là được. Tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ta. Nghe được tiết đế, Lâm Dạ gật gật đầu, nói rằng, vậy ta hiện tại liền bắt đầu. Đang nghe xong Lâm Dạ sau, tiết đế cũng không có dây dưa dài dòng, mà là rất dứt khoát liền trực tiếp quay về Lâm Dạ bắt đầu hiến tế. Vẫn là cùng trước như thế. Theo hiến tế bắt đầu, óng ánh băng ánh sáng màu lam nhất thời bỗng nhiên từ tiết đế trong cơ thể bộc phát ra. Sở dĩ là băng hào quang màu xanh lam, tự nhiên là bởi vì tiết đế thuộc tính là băng tiết thuộc tính. Nếu như là không thuộc tính, vậy thì là hào quang màu đỏ ngòm. Ở óng ánh băng ánh sáng màu lam từ tiết đế trong cơ thể bộc phát ra sau, một đạo chói mắt màu băng lam cột sáng nhất thời xông thẳng lên trời. Mạnh mẽ hồn lực chập chờn hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Ở màu băng lam cột sáng bên trong, tiết đế một thân màu tiết trắng áo toga bay lượn, thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Một đạo màu băng lam vòng bảo vệ lặng yên ngưng tụ mà thành, đem hai người bao phủ. Mà tại thân thể trôi nổi lên sau, màu băng lam sinh mệnh năng lượng cùng màu đỏ tươi hồn lực nhất thời bắt đầu từ tiết đế trong cơ thể chốc ra mà ra. Trong đó, băng năng lượng màu xanh lam đang bị chốc ra ra sau, nhất thời ở tiết đế bên cạnh ngưng tụ ra một cái màu băng lam chùm sáng. Cuồn cuộn không ngừng băng năng lượng màu xanh lam không ngừng hướng về màu băng lam chùm sáng hội tụ. Ở hội tụ bên trong, màu băng lam chùm sáng trở nên càng lúc càng lớn, cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ. Đang ngưng tụ đến nhất định mức độ sau, chùm sáng liền sẽ bắt đầu ngưng tụ ra hồn cốt, mà màu đỏ tươi hồn lực thì lại tự nhiên là ở Lâm Dạ quanh thân ngưng tụ ra một đạo màu đỏ tươi hồn hoàn mô hình. Màu vàng hiên viên kiếm võ hồn giờ khắc này cũng không tự chủ được từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Phá, theo thời gian trôi đi, ở tiết đế chóc ra màu băng lam sức sống ngưng tụ ra màu băng lam chùm sáng bắt đầu ngưng tụ hồn cốt thời điểm, Lâm Dạ nhất thời dựa theo cổ Nguyệt Na giáo sư phương pháp, ở quát to một tiếng sau, ép buộc đánh vỡ hồn cốt ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, màu băng lam hồn cốt mô hình nhất thời sụp đổ. Sau khi từ tiết đế trong cơ thể chóc ra ra hồn lực, tuy rằng như cũ vẫn là ở hướng về màu băng lam chùm sáng hội tụ, thế nhưng là đã không lại ngưng tụ ra hồn cốt. Theo thời gian trôi đi, ở Lâm Dạ quanh thân ngưng tụ ra 10 vạn năm màu đỏ tươi hồn hoàn rốt cục ngưng tụ thành hình. Ở quanh thân màu đỏ tươi hồn hoàn ngưng tụ thành hình sau, Lâm Dạ nhất thời cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Ở một trận rồng ngâm âm thanh bên trong, thôn phệ tổ long võ hồn há mồm liền đem tiết đế bên cạnh màu băng lam chùm sáng thôn phệ vào trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, hiến tế nghi thức cũng cuối cùng kết thúc. Ở sức sống cùng hồn lực toàn bộ bị chóc ra sau, tiết đế nhất thời chỉ còn dư lại một cái linh hồn. Bởi hiến tế quy tắc, hướng về hiến tế hồn hoàn bay qua. Có điều ở trên đường, Lâm Dạ liền nhất thời vận chuyển lên câu linh khiển tướng, ép buộc đánh gãy quá trình này. Trong nháy mắt đem tiết đế linh hồn khống chế, sau đó thông qua thôn phệ tổ long võ hồn, đem trước thôn phệ tiết đế chóc ra ra màu băng lam sức sống thả ra ngoài, truyền vào tiết đế linh hồn bên trong. Sau khi thông qua câu linh khiển tướng, bắt đầu đem sức sống cùng tiết đế linh hồn độ cao dung hợp. Ở chói mắt băng ánh sáng màu lam bên trong, một cái màu băng lam kén lớn lặng yên thành hình. Tiết đế linh hồn ở màu băng lam kén lớn bên trong đột nhiên che kín, hóa thành hồn linh phôi thai, sau đó lại cấp tốc trưởng thành. Cuối cùng, trưởng thành trước dáng dấp tiết đế, trở thành hoàn toàn hồn linh trạng thái. Hung thú hồn linh tiết đế sinh ra thành công. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.